Băng Liên vạn năm, thiên hậu của thần giới. Chương 24 giờ 24, tăng cấp tập thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ai cũng vui mừng nhận lấy đan dược. Vẻ mặt ai cũng hồi hộp và vui mừng. Ngược lại Nguyệt Thần đưa đan dược mà cảm thấy tiếc. Đó là đan dược cấp 4 đó, 50.000 kim tệ một viên, cậu thật đau lòng mà. Nguyệt Lan nhìn sắc mặt đệ đệ thì thầm cười. Nàng nhẹ xoa đầu nói nhỏ. Yên tâm, tỷ sẽ luyện đan dược cho đệ. Cho hẳn một lọ. Nguyệt Thần mắt sáng như sao, cậu hớn hở. Tỷ nói thật nhé. Phụ thân và mẫu thân cũng nói. Con không thể thiên vị thần nhi được. Chúng ta cũng muốn có. Nguyệt Lan cười. Yên tâm, hai người cũng có phần ạ. Lúc này hai phu thê mới chịu ngồi im, cười tươi. Mọi người nhận đan dược xong thì vội vàng uống vào và đồng loạt ngồi xuống nhắm mắt lại. Một hiện tượng chưa từng có cả trăm năm qua tại Đại lục Đông Lâm. Linh khí ở tất cả các nơi lần lượt bay tới ồ ạt xung quanh tất cả mọi người. Một vầng sáng lớn bao trọn dạ phủ. Mọi người ai cũng chạy lại xem. Các trưởng lão cũng vội bay đến. Vòng sáng bao quanh một lúc lâu rồi từ từ tắt. Mọi người đồng loạt mở mắt. Ai cũng đã thăng lên một cấp. Các trưởng lão ai cũng tò mò hỏi nguyên nhân. Mọi người phấn khích hiện rõ trên đôi mắt, không ai bảo ai đồng loạt quỳ xuống. Cảm ơn quận chúa đã ban cho đan dược. Thuộc hạ nguyện trung thành với gia chủ và quận chúa. Các trưởng lão không tin vào mắt mình, vì sao quận chúa lại được lòng của các đệ tử như thế. Khi biết rõ sự tình, đại trưởng lão mới từ tốn hỏi. Quận chúa, đan dược người từ đâu mà có vậy ạ? Lam Như Ngọc đã âm thầm ghét đại trưởng lão Hách Dịch, nàng kiêu hãnh nói. Đại trưởng lão không biết sao Lan Nhi là luyện đan sư cấp 4 rồi đó. Người mà từ trước đến giờ coi là phế vật đó. Đại trưởng lão mặt vui mừng phấn khích, chỉ nghe vế đầu không nghe vế sau nói. Trời ơi, cuối cùng Dạ gia ta cũng có luyện đan sư rồi. Mà còn là cấp 4 nữa. Dạ gia không còn là gia tộc đứng cuối nữa rồi. Nguyệt Lan không để ý đến đại trưởng lão. Nàng quay ra nói với phụ mẫu. Thời gian 2 ngày tới con sẽ luyện đan. Người đừng cho ai đến gần phòng con. Chờ khi con ra sẽ dẫn đệ đệ và 5 người con vừa chọn đi mê vụ xâm lâm để lấy kinh nghiệm tác chiến, sẽ rất có lợi cho lần tranh tài này. Phụ thân gật đầu. Con cứ yên tâm luyện đan đi. Phụ thân sẽ không cho ai đến gần đâu. Đại trưởng lão cũng a dua vào. Quận chúa cứ yên tâm luyện đan đi. Ta sẽ không cho ai đến gần đâu. Nàng quay ra nói với 5 người vừa chọn. 2 ngày nay các ngươi chịu khó củng cố tu vi đi, vừa mới tăng cấp cần nắm vững căn cớ của mình để tốt cho việc tăng cấp về sau này. Rồi nàng quay người từ biệt phụ mẫu để về phòng. Mọi ánh mắt nhìn phía sau đối với nàng vô cùng tôn kính. Nàng là niềm tự hào của Dạ gia. Một ý niệm lóe lên, nàng đã ở trong Tử Nguyệt Tháp. Nhìn khung cảnh tan hoang, nàng hoang mang không hiểu chuyện gì. Từ đằng xa đã thấy có một quả cầu lửa và một ngọn lửa bay đến. Biến hành hai dáng tiểu đồng nhỏ xinh, không ai khác chính là Chu Tước và Ly Hòa. Tiểu Ly chạy đến ai oán. Chủ nhân, Chu Tước bắt nạt ta, người phải làm chủ cho ta. Chu Tước chen vào. Người quá phiền hạ, ảnh hưởng thế giới thanh tịnh của ta. Nguyệt Lan lắc đầu không giải quyết, vì giờ nàng rất là bận không có thời gian. Nàng vào phòng luyện đan. Hôm nay nàng muốn luyện thử đan dược cấp 4 nhất trung đan xem sao. Đan dược ở trong tháp nàng đã dùng gần hết rồi. Đặt thần hỏa đỉnh ở chính giữa. Nàng ra hiệu cho Tiểu Ly. Nhóc ngoan ngoãn biến thành hình dáng ngọn lửa xanh lam bay vào đỉnh. Một lúc sau đỉnh được đốt nóng, nàng thả lần lượt dược liệu vào. Nàng nhắm mắt phóng T1NS thần lực ra. Ngọn lửa bao trùm lên hòa tan cùng với dược liệu. Chỉ một lúc sau một mùi thơm nồng đậm bay lên. Ánh sáng ngọn lửa từ từ vụt tắt. Nguyệt Lan mở mắt ra. Thành công vậy mà lần đầu tiên đã thành công, không biết phẩm cấp ra sao. Chu Tước đã nhanh nhẹn bay đến lấy họ cho nàng. Nó hớn hở nói. Chủ nhân, ta đã bảo mà là cao phẩm đó. 10 viên hẳn 10 viên. Chủ nhân thật tuyệt vời. Lúc này Tiểu Ly đã lấy lại được ánh sáng nó tranh công. Chủ nhân, công lao của ta là lớn nhất mà. Nàng cười xoa đầu Chu Tước và Tiểu Ly nói. Công lao của hai người là lớn nhất. Rồi nàng ngẫm nghĩ, để ta thử nhất phẩm đan cấp 5 xem sao. May mà dược liệu ở đây phong phú, cấp 5, 6 đều có. Lần này đi mê vụ xâm lâm xem có thu hoạch được gì không. Ta nghe nói càng vào sâu càng nhiều dược liệu quý. Chu Tước liền đáp, càng vào nơi nguy hiểm thì càng có nhiều kỳ ngộ. Thời gian này người phải nâng cao lực chiến đấu của mình lên. Ma vụ xâm lâm ma thú cực kỳ hung tàn, cấp 5, cấp 6. Với cấp bậc của người bây giờ chỉ đi được ngoài rìa thôi. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói, ta luyện xong đan dược cấp 5 này thành công, ta và đệ đệ sẽ dùng nó để tu luyện lên đến tôn sư. Còn nếu không thành công thì cũng sẽ vẫn ở đây để tu luyện. Người yên tâm, cách chương.